hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hương Lan bị câu nói kia làm cho nghẹn họng, mặt đỏ bừng nó ó. Sao nó có thể nói thẳng như vậy ngay trước mặt trưởng bối chứ? Hạo Đình, con, sao con có thể nói ra những lời như thế? Ông bà con còn đang ở đây. Lục Hạo Đình điềm nhiên đáp. Ông, con ra ngoài lâu như vậy, đúng là rất nhớ Vân Tịch. Khoảng thời gian này, cứ để cô ấy ở lại Lục gia chăm sóc con đi. Ông cụ Lục, Thẩm Hương Lan, thấy bà ta lại muốn nói gì đó. Ông cụ Lục hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời. Được rồi, có chuyện gì thì ăn cơm xong rồi nói. Nói xong, ông trừng mắt nhìn Lục Hạo Đình một cái. Không biết xấu hổ, Lục Hạo Đình ra mặt dày, chẳng hề bận tâm. Dưới bàn, Cố Vân Tịch khẽ đá anh một cái, ra hiệu bảo anh bớt phóng túng lại. Nhìn ánh mắt vợ mình nghiêm nghị, cuối cùng Lục Hạo Đình cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Sau bữa cơm, ông bà cụ Lục chuẩn bị nghỉ trưa thì Lưu Tinh Chỉ tới, mang theo một tập tư liệu quan trọng. Thế là, hai người vào thư phòng. Về phần Cố Vân Tịch, đương nhiên Lục Hạo Đình không để cô đi đâu cả. Anh kéo cô lên tầng 2, vào phòng ngủ của mình, bảo cô nghỉ ngơi chờ anh. Cố Vân Tịch bất đắc dĩ, đành ngoan ngoãn nghe lời. Trong thư phòng, Lưu Tinh Trì đặt tập tài liệu vào tay Lục Hạo Đình, nói. Đúng như anh dự đoán, kẻ bị giết lần này không phải đầu sỏ thực sự. Phía sau bọn chúng còn có một lão đại. Lục Hạo Đình mở tài liệu, bên trong là thông tin liên quan đến tổ chức thần bí mà anh vừa chạm trán trong nhiệm vụ ở phương Bắc. Lần trước, đội của anh đã chịu tổn thất nặng nề, phần lớn là do bị dân bản địa phản bội. Hóa ra, có một tổ chức bí ẩn đã thao túng người dân ở đó, khiến họ coi bọn chúng như thần thánh mà tuyệt đối trung thành. Ban đầu, quân đội không hề biết chuyện này, nên đã rơi vào bẫy, phải trả giá đắt. Nhưng lần này, khi quay lại, Lục Hạo Đình đã quyết tâm nhổ tận gốc tổ chức đó. Thủ lĩnh của chúng xác thực đã chết, tổ chức cũng bị đánh tan tác. Lục Hạo Đình mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, dường như có một thế lực nào đó đang thao túng tất cả. Nhận thấy có điểm bất thường, anh không truy cứu đến cùng mà quyết định tương kế tựu kế, tạm thời xem như nhiệm vụ đã hoàn thành rồi rút quân an toàn. Về cơ bản, nhiệm vụ lần này anh đã xuất sắc hoàn thành. Nhưng với linh cảm của bản thân, anh vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa sáng tỏ. Vì thế, sau khi trở về, anh đặc biệt chú ý đến những manh mối còn sót lại, tiếp tục thu thập thêm chứng cứ. Lưu Tinh Trì báo cáo, ban đầu, những kẻ đó dùng một phương pháp khá đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, trao cho cư dân nơi đó một cơ hội sống sót. Khu vực đó từng trải qua nhiều đợt dịch bệnh nguy hiểm, người chết vô số mà không ai có cách chữa trị. Sau đó, một tổ chức bí ẩn xuất hiện, tự xưng là thần minh có thể cứu rỗi họ. Sau khi uống loại thánh thủy do bọn chúng cung cấp, những người bị bệnh thực sự khỏe lại. Điều này diễn ra nhiều lần, khiến dân bản địa tin tưởng tuyệt đối vào bọn chúng. Chuyện này đã kéo dài hơn 10 năm, người dân tôn thờ tổ chức này như tín ngưỡng, thậm chí còn sùng bái cuồng nhiệt hơn cả tôn giáo thông thường. Em đã điều tra kỹ, sau này, rất nhiều người đi làm kiếm tiền đều dốc hết tiền bạc cung phụng tổ chức đó. Không chỉ một hai lần mà kéo dài suốt nhiều năm trời, hoàn toàn điên cuồng. Nói trắng ra, đây chính là một hình thức vơ vét tài sản. Kẻ đứng sau tổ chức này thực chất chỉ đang lợi dụng lòng tin của dân chúng để kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình lật xem tập tư liệu trong tay. Động cơ trục lợi của bọn chúng là điều hiển nhiên, nhưng điều khiến anh bận tâm không chỉ có vậy. Hồi đó, những người bị bệnh có triệu chứng gì? Không ai từng đến bệnh viện sao? Có ghi chép nào không? Lưu Tinh Trì cau mày. Về vấn đề này, tài liệu rất ít. Em đã mất rất nhiều thời gian mới thu thập được một chút thông tin. Dân bản xứ cũng nói rất mơ hồ. Ban đầu, hơn 10 năm trước, vẫn còn một số người tìm đến bệnh viện. Nhưng dần dần, khi tổ chức kia giành được lòng tin tuyệt đối, chẳng ai còn đến bệnh viện nữa. Bọn họ tin rằng thần minh sẽ chữa khỏi tất cả. Hơn nữa, em đã cố tra cứu hồ sơ bệnh án từ mười mấy năm trước, nhưng hoàn toàn không có gì. Dường như tất cả dấu vết đều đã bị xóa sạch, không để lại chút dấu vết nào ư. Điều này càng khiến Lục Hạo Đình thêm nghi ngờ. Những đợt dịch bệnh này bùng phát quá đúng lúc, nếu không có chúng, tổ chức kia liệu có thể dễ dàng kiểm soát dân chúng như vậy không? Lưu Tinh Trì gật đầu. Đúng vậy, chính những đợt bệnh đó đã giúp bọn chúng gây dựng niềm tin. Đại ca, anh đang nghi ngờ có điều gì bất thường sao? Lục Hạo Đình trầm giọng. Một căn bệnh lây lan trên diện rộng, ai cũng nghĩ rằng đó là dịch truyền nhiễm. Nhưng nếu thực chất là trúng độc thì sao? Lưu Tinh Trì giật mình, sắc mặt thay đổi. Trong đầu anh ta lập tức hiện lên điều gì đó, nhanh chóng liên hệ với những sự kiện trước đây. Năm ngoái, tại khu rừng phía Nam, chẳng phải bọn họ từng đối đầu với một nhóm người am hiểu dùng độc sao? Hạ giọng, anh ta nói. Đại ca, nếu như những kẻ đứng sau tổ chức này chính là nhóm người năm ngoái trong rừng rậm, thì giả thuyết về việc đầu độc hoàn toàn hợp lý. Nhưng bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Lục Hạo Đình nhếch môi cười lạnh. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Lưu Tinh Trì im lặng. Đúng vậy, những kẻ này hành tung bí ẩn, đến vô ảnh, đi vô tung, lại am hiểu sử dụng độc dược và sở hữu vũ khí tối tân. Chúng có thể làm được chuyện gì tốt chứ? Đại ca, Lục Hạo Đình liếc anh ta một cái, nói, đừng lo lắng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra cách giải quyết. Chúng không thể mãi lộng hành trong bóng tối. Trước tiên hãy tiếp tục điều tra chuyện này. Nhớ kỹ, không được để lộ tin tức, ngay cả với ông cụ cũng không được nói. Lưu Tinh Trì có chút khó hiểu. Tại sao không thể báo cho ông? Nếu có ông ấy ủng hộ, chúng ta hẳn sẽ thuận lợi hơn. Lục Hạo Đình im lặng một lúc, sau đó trầm giọng đáp. Vì anh sợ tin tức bị lộ ra ngoài. Lưu Tinh Trì chấn động, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng anh ta không dám nghĩ tiếp nữa. Không hỏi thêm gì nữa, anh ta gật đầu. Lục Hạo Đình bật cười, quả nhiên Tiểu Ngũ rất thông minh. Vỗ nhẹ lên vai Lưu Tinh Trì, anh nói, chuyện này còn chưa có kết luận rõ ràng. Đợi anh xác minh xong, anh sẽ tự mình nói với ông. Vâng, Lưu Tinh Trì gật đầu chắc nịch. Lục Hạo Đình cầm sắp tài liệu, rời khỏi thư phòng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn đến tìm Cố Vân Tịch. Cách chương.